Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 4, bản nguyên lực lượng, bản cổ tu vi, góc truyện audio.com. Đinh, đây là tất nhiên, bản hệ thống công năng chắc chắn là tối ưu việt nhất, đây là không thể nghi ngờ tí nào, thế có những cái gì? Chu Thiên Nhãn trong tinh quan lóe lên, mong chờ. Ân, nói thế nào cũng là hệ thống a, còn so thân là thiên đạo hắn hiện tại còn mạnh, nói không mạnh ép Chu Thiên cũng không tin, hắn hiện tại thế nhưng rất mong chờ hệ thống công năng là gì đâu. Đinh, ta chính là siêu thành tựu hệ thống, như tên, bản hệ thống có thể dựa vào túc chủ hoàn thành một cái nào đó thành tựu lúc, dựa trên thành tựu kia mức độ bao nhiêu lớn sẽ phân phát túc chủ các loại phần thưởng khác nhau. Bên trong có thể nói cái gì đều có thể lấy được, ví như công pháp, bản nguyên năng lượng, pháp tắc các loại. Thậm chí nếu túc chủ đạt được cao thành tựu chư thiên vạn giới thế giới cao cấp đều có thể lấy chơi được a ân. A, như vậy mạnh sao? Chu Thiên cả người chấn động, hít ngụm khí lạnh. Bên trong mấy loại như công pháp hay pháp tắc hắn không chú ý cho lắm, dù sao hắn bản thân cũng được tính là một kho công pháp với pháp tắc a, nói thế nào cũng là thiên đạo, bên trong những cái kia hỗn độn thần ma với tiên tiên sinh linh công pháp hắn đều là có tới, cho nên không cần a, với, nói thật cho dù bên trong khai thiên pháp của bàn cổ cái kia đều không giúp được hắn cái gì đâu. Cho dù nó thăng cấp thành thiên đạo cấp công pháp đi nữa, đối với Chu Thiên cao lắm chính là một loại tham khảo a, không sai, khai thiên pháp còn chưa là thiên đạo cấp tới. Cái khác hồng hoang bàn cổ bao nhiêu mở treo, hắn không biết, nhưng ở đây Chu Thiên bên này, bàn cổ thực lực chắc chắn là không bằng hắn cái này thiên đạo. Đây là đảm bảo, cho dù lúc hỗn độn hồng hoang vừa mở cũng không ngoại lệ. Chu Thiên mình cái này thiên đạo quyền hành là có thể xem bên trong thời gian trường hà xa xôi quá khứ một cách rõ ràng, bên trong bàn cổ thực lực Chu Thiên liền là rất rõ. Nếu không sai mà nói, dựa theo tiểu thuyết phân chia, bàn cổ thực lực nằm ở hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong A, bất quá nhờ vào mấy món hỗn độn chí bảo một phần uy năng, thực lực trực tiếp vượt qua hỗn nguyên trực chỉ bên trên. Đương nhiên, vượt qua hỗn nguyên cũng không đến được thiên đạo cảnh như trong tiểu thuyết như thế, nếu nói chính xác mà nói. Gần giống như thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, và đại đạo thánh nhân. Hỗn độn cảnh, như thế kiểu phân chia, đây là Chu Thiên sau khi xuyên qua tạm thời phân chia cảnh giới ra. Ân, ở đây chỉ là tương quan cảnh giới, đại đạo thánh nhân cũng không phải có cái gì quyền hành gì, chỉ là tu vi so mà thôi, nếu thật đại đạo thánh nhân, quyền hành dạng thiên đạo thánh nhân như thế, một bước trực tiếp lên trời đi lên cái kia cảnh giới, còn có quyền hành, chỉ là loại này sẽ bị hạn chế ở gắn với đại đạo, trừ phi đại đạo cho người mở khóa tu vi, cảnh giới mới có khả năng tu luyện tiếp đi lên, còn không? Các ngươi hiểu APS, hồng hoang thánh nhân, quyền lực so thiên đạo thánh nhân nhưng tu vi vẫn là hỗn nguyên chỉ là con đường rộng mở thôi a, chỉ có đại đạo mới một bước lên trời. Đấy, như nói, bản cổ thực lực chính là như thế, nếu không, bọn kia hỗn độn ma thần không phải một búa một cái sự, mà là một búa một đám mới đúng a, ân a, quay lại chuyện chính, công pháp, pháp tắc cái gì, hắn là không để ý lắm, nhưng lực lượng bản nguyên cái này thì có thể a, như các ngươi suy đoán. Góc truyện audio.com chủ yếu bởi vì thiên đạo muốn lên cấp cũng không phải chủ tu luyện, mà là chủ thế giới lên cấp A, nhưng muốn thế giới lên cấp cần thứ chủ yếu chính là bản nguyên lực lượng. Càng nhiều càng tốt loại kia, nó bản thân chủ yếu chính là từ thế giới sinh ra lực lượng, muốn lấy được cũng nhiều loại, ví như sau này thánh nhân chính là khai thiên đại thiên thế giới, sau đó phụ thuộc thế giới vào mà bổ tu làm vững chắc hồng hoang thiên địa. Cùng lúc thánh nhân cũng là lấy phương kia thế giới làm đạo trường, sau đó tọa chấn vực ngoại bên ngoài. Nói chung cái kia ân rất nhiều, chỉ là mỗi lần cũng không tính quá nhiều, phải tích lũy a, đây cũng là làm Chu Thiên khá phiền não, có phải hay không hắn muốn như Hồng Quân như thế, ngồi nhìn kỳ nguyên diễn hóa mà nhàm chán đâu. Bây giờ, nghe hệ thống có thể ban thưởng bản nguyên lực lượng, Chu Thiên thế nhưng vô cùng vui mừng a, cách chương.